Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 810, không nhận ra, vì manh cửu lãm nguyệt sinh nhật tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, tiểu gia tự cho là con mắt của ta đã dài rất rõ ràng, ngược lại là chính ngươi đi đường không nhìn đường. Đụng người người kia che lấy cằm của mình cũng là đau đến hút không khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Toánh là bị đụng ngã trên mặt đất nhưng là hắn cũng không chịu nổi, cái cằm bị Mãnh Nhiên ở giữa va vào một phát, đau hắn nước mắt đều muốn rớt xuống, nếu không phải bận tâm mặt mũi miễn cưỡng nhịn xuống kia thật là muốn mắc cỡ chết người. Hắn đi đường đi hào hào, là người này không nhìn đường đụng phải chính mình, kết quả nàng còn ác nhân cáo trạng trước, cái này khiến hắn không chịu được cười lạnh, giọng nói cũng không thế nào tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bí Toánh âm thầm cắn răng, hướng người này dùng sức chừng mắt liếc. Hôm nay ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi chờ có cơ hội ta khẳng định sẽ báo thù. Nói xong cũng mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến trên xe, Lý Bí Toánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng trợ lý nhìn thoáng qua. Người kia hẳn là không nhận ra ta đi, hẳn là không, ngươi mang theo kính râm, hắn khả năng không thấy được. Trợ lý bận bịu giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, tức chết ta rồi, nếu không phải sợ tiết lộ thân phận nhường người đem sự tình đâm đến tin tức bên trên bị mắng, ta làm gì nén giận. Lý Bí Toánh giận đùng đùng nói, nàng là muốn nổi giận nhưng là nhớ tới thân phận của mình, lý trí nhường nàng đem khí nuốt xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh nơi này còn có người khác, nếu là sự tình làm lớn chuyện cuối cùng sẽ có người hiểu chuyện chụp lén cái gì, sự tình một phát đến trên mạng liền sẽ làm cho người nhiệt nghị, đến lúc đó chỉ cần có chút anti-fan một vùng tiết tấu kia nàng thanh danh liền lại sẽ bị hao tổn. Loại sự tình này Lý Bí Toánh cũng là sợ quả từ chỉ trích nàng đùa nghịch đại bài sự tình nhường nàng đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi, vậy cơ hồ là nàng nhập vòng đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, lúc ấy còn là có Giang Tiểu Bạch hỗ trợ nàng mới tới đỉnh, nếu là lần này tái xuất sự tình kia mặc kệ ai đứng ra đều giải thích không rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ ngươi đừng lo lắng, vừa rồi ta cố ý nhìn, không có người chụp lén chiếu. Trợ lý an ủi, Lý Bí Toánh nghe được cái này mới cảm giác nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn xem xe lái đi, liền quay đầu hướng người kia vị trí nhìn thoáng qua, nhưng lại cảm thấy càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đúng, ta dáng dấp thật không có nhận biết độ sao. Ta vừa rồi cách hắn gần như vậy, hắn vậy mà không có nhận ra ta là ai. Lý Bí Toánh nghĩ được như vậy đã cảm thấy tâm tính băng, tranh thủ thời gian lấy ra túi sách bên trong gương nhỏ mở ra dựa theo chính mình, đánh giá cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết a, ngươi dài đẹp như thế, làm sao lại không có nhận biết độ đâu. Khả năng, hắn là không truy tinh, tiểu trợ lý yếu ớt mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Giang Tiểu Bạch thì là chính mắt thấy Lý Bí Toánh theo người nam kia va vào nhau hình ảnh, nàng tại hai người chạm vào nhau phía trước đều hé miệng muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng đến cùng còn là không kịp, chỉ được trơ mắt thấy được cùng nhau. Thảm án, Bạch tỷ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam nhân kia cũng chính là Trần Hy Sơn chạy chậm đến, hướng Giang Tiểu Bạch thẳng khoát tay. Ngươi, còn tốt chứ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn cái cằm hỏi. Đừng nói nữa, đau chết, nữ nhân kia theo cái bà điên, ta lúc ấy cảm giác ta cái cằm đều muốn rớt. Trần Hy Sơn đưa tay vuốt vuốt cái cằm, lối ra chính là phàn nàn. nhìn trang điểm còn hình người dáng người, kết quả há miệng ra liền bại lộ bản chất, rõ ràng là chính nàng đụng tới, kết quả còn nói ta không có mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch, ha ha, nàng cũng chỉ là vô ý, đối ngươi tại sao cũng tới. Còn là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng không nói đến Lý Bích Oánh thân phận, bởi vì Trần Hy Sơn bối cảnh không nhỏ, thuận miệng một câu nói không chừng là có thể ảnh hưởng đến Lý Bích Oánh tài nguyên, cho nên tốt nhất vẫn là đừng để hắn biết rồi. Sư phụ ta mới nghiên cứu ra một loại phù, nhưng là hắn nói cảm giác tại vẽ phù văn thời điểm không phải như vậy thông thuận, mặc dù cuối cùng vẫn có thể thành công, nhưng sẽ giảm xuống xác suất thành công, hắn nói để cho ta tới thỉnh giáo một chút ngươi, nhìn xem có hay không biện pháp đem nó cho cải tiến một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hy Sơn lung lay trong tay chồng lên lá bùa, ừ ta đến xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, liền nhận lấy cẩn thận quan sát. Nàng, mang theo, Trần Hy Sơn cũng có một đoạn thời gian, trong lúc này cũng có cẩn thận quan sát qua hắn, phát hiện đứa bé này theo vệ lão nói tới đồng dạng, tư chất là có, trong tính cách mặc dù có chút khiêu thoát nhưng là tâm tính không tệ, tổng thể đến nói là cái đáng làm tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước tại chế phù bên trên, nàng cũng có đã cho đối phương tiểu kiểm tra, tỉ như nhường hắn học tập mới phù cùng với chế phù châu, chuyện này với hắn đến nói độ khó đều là không nhỏ, là rất có khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng là cuối cùng hắn cũng đều rất đẹp hoàn thành. Nhất là chế phù châu, hắn phía trước chưa từng có tiếp xúc qua điêu khắc vì nhớ kỹ ngọc châu, trên tay của hắn là một đống vết thương nhỏ, đoạn thời gian kia ăn cơm liền đũa đều cầm không được, đều là dùng thìa tới ăn cơm, bộ dáng thật làm cho người bật cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có vệ lão nhắc nhở, lại nghiệm chứng đứa nhỏ này làm người không tệ, Giang Tiểu Bạch đối với hắn cũng là hết lòng dạy. Nàng sẽ không tàng tư, rất nhiều kỹ nghệ nàng đều là ở ngay trước mặt hắn đến thi triển, nhưng lại sẽ không tay cầm tay một chút xíu dạy hắn, nếu là muốn học liền nhường chính hắn đi xem đi ghi, về phần cuối cùng có thể học được bao nhiêu, vậy liền xem bản thân hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch dự định mang lên Trần Hy Sơn một năm nửa năm thời gian, về sau liền nhường hắn trở lại sư phụ hắn bên người. Trần Hy Sơn là theo sư phụ hắn nơi đó đến, tại Giang Tiểu Bạch bên này được đến ý kiến sau liền sẽ lại đến sư phụ bên kia đi, gần nhất hắn có theo Giang Tiểu Bạch nơi này học được không ít thứ, dự định sau khi trở về liền bắt đầu bế quan nghiên tập, quá trình bên trong nếu có nghi vấn liền sẽ hỏi lại Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim quay phim, hắn cũng không thể cả ngày đi theo, dù cho đi theo cũng không thể thấy được nàng chế phù, cho nên chỉ có thể áp dụng loại phương thức này. Giang Tiểu Bạch cầm tới phù sau nhìn một chút, sau đó liền đưa tay chỉ hướng nơi nào đó. Vấn đề ở đây, chuyển hướng chỗ này là có thể giản hóa, để ngươi sư phụ thử thêm vài lần là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta trở về liền nói cho sư phụ. Trần Hy Sơn phi thường thận trọng ghi xuống, còn tại bản bút ký của mình bên trên làm tốt biên bản. Mới đầu đối với Giang Tiểu Bạch loại này dạy bảo phương thức hắn là không quen, bởi vì sư phụ hắn tại đối mặt sai lầm của hắn lúc lại trực tiếp nói cho hắn biết sai lầm ở nơi nào, đồng thời cho hắn tinh tế giảng giải thuyết minh vấn đề, phải làm thế nào đổi, sau đó mới khiến cho hắn động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Giang Tiểu Bạch thì là chỉ ra vấn đề, sau đó nhường chính hắn đổi. Thời gian lâu dài, Trần Hy Sơn vậy mà cũng đã quen, ngược lại tại xảy ra vấn đề lúc lại tự chủ nhiều hơn suy nghĩ, không tại giống như trước kia chờ người khác nói cho hắn biết phải nên làm như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ngươi trở về đi. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó liền tiếp tục xem lên kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hy Sơn vừa đi, đã có người tới đến nàng bên người. Tiểu Bạch, ta mua cái này nước chè đặc biệt tốt uống, nóng một chút rất ấm thân thể, người đến nếm thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hách Tư Tư cầm một cái trà sữa chén đi tới trước mặt đưa cho Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sau đó lên đường tạ khéo léo từ chối. Cảm ơn Hách Đạo, bất quá ta vừa uống qua nước cũng không cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là phía trước đồng ý cho Manh Chín sinh nhật phúc lợi, hôm nay nàng sinh nhật cho nàng thêm một canh, chúc Tiểu Khả Ái sinh nhật vui vẻ. Gần đây bận việc dọn nhà sự tình, đều là dành thời gian mã ra tới, nhưng trước kia hứa hẹn sự tình vẫn là phải thực hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến chuyển hết ra nhưng ta hòa hoãn mấy ngày, về sau lại cân nhắc cho các ngươi tăng thêm, gần nhất xài tiền như nước ta được chăm chỉ làm việc kiếm tiền chinh tiền, nếu không sớm muộn ở đường cái. Giao diện cho điện thoại, cách chương.